Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1488 ám độ trần thương. Chương 1488, đinh, hấp thu đến huyễn xương mù người khổng lồ căn nguyên huyết mạch. Bắt đầu mượn dùng đại chân lý thần thuật tiến hành phân tích. Phân tích bắt đầu, tìm kiếm hai loại huyễn xương mù người khổng lồ huyết mạch điểm giống nhau. Tiến hành huyết mạch phản tổ thực nghiệm, mượn dùng chủ thể huyết mạch dung hợp thiên phú đồng thời dung hợp nhiều loại huyễn xương mù người. Khổng lồ huyết mạch, thông qua bất đồng huyết mạch ở chủ thể trong cơ thể hoàn mỹ dung hợp sử huyết mạch sinh ra tiến hóa. Dung hợp dự tính thời gian, 672 năm 5 giờ hoàn toàn 9 giây. Thời gian quá dài. Nguyên Tiêu một trận nhíu mày, chỉ là hai cái huyễn xương mù người khổng lồ huyết mạch dung hợp. Thế nhưng đã yêu cầu tiêu phí nhiều năm như vậy, đương nhiên hắn cũng biết. Lần đầu tiên phá giải huyễn xương mù người khổng lồ huyết mạch khẳng định nhất hao phí thời gian. Phá giải đệ nhất loại dư lại chỉ cần tìm kiếm bất đồng địa phương tiến hành phá giải dung hợp như. Vậy đủ rồi. Nói tóm lại có ngàn năm thời gian liền có thể hoàn thành kế hoạch của hắn, nhưng là ngàn năm thật sự. Lâu lắm, hắn nhiều nhất chỉ có thể ở chỗ này ngốc 3 tháng, nếu không không kịp chạy về tinh đạo Vương Thành. Hắn liền phải trơ mắt nhìn xong Tử Thiên Tôn một lần nữa khống chế tinh đạo Vương Thành, cần thiết. Nghĩ cách, ở trong thời gian ngắn nhất rời đi nơi này, chỉ có rời đi. Mới có thể tránh đi nguyên xương mù thiên tôn chú ý tiến hành thời gian gia tốc ở 3 tháng nội hoàn. Thành hết thảy, thông qua chân thật lĩnh vực, Nguyên Tiêu cảm giác đến cùng hắn sinh ra nhân quả xương mù vượn, vận mệnh pháp tắc buông xuống. Bắt đầu lại một lần âm thầm ảnh hưởng xương mù vượn vận mệnh. Hắn sẽ cơ duyên xảo hợp biết xương mù hổ trưởng lão là vì hắn mà chết đi. Bởi vậy hắn sẽ không tiếc từ bỏ trước mắt triệu hoán bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ. Sửa mà triệu hoán xương mù hổ thiên tôn làm hắn cùng nguyên cộng sinh thể, ở hắn triệu hoán trước kia. Nguyên Tiêu cần thiết được đến cũng đủ căn nguyên huyết mạch hàng mẫu, bởi vậy hắn cần thiết chiến. Đấu càng thường xuyên càng điên cuồng, nhiều nhất chỉ có 2 tháng thời gian xương mù vượn cần thiết triệu hoán hắn rời đi, thời gian cấp. Bách, Nguyên Tiêu ném rớt cùng hắn dây dưa huyễn xương mù người khổng lồ. Hướng về thần hồn mảnh nhỏ tạo thành con sông thượng du tàu đi. Càng là thượng du thần hồn mảnh nhỏ chất lượng liền càng tốt dừng lại huyễn xương mù người khổng lồ. Thực lực liền càng cường, tương ứng căn nguyên huyết mạch cũng liền càng tiếp cận huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ, hắn. Không cần đánh bại gặp được huyễn xương mù người khổng lồ. Chỉ cần ở chém giết chung được đến một chút căn nguyên huyết mạch liền cũng đủ, đương nhiên hắn cũng không quên cắn nuốt cũng đủ thần hồn mảnh nhỏ. Huyễn xương mù người khổng lồ thiên phú tuy rằng có khuyết tật, nhưng này không phải bởi vì huyễn xương mù người khổng lồ không cường. Hoàn toàn tương phản, đúng là bởi vì huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ muốn sáng tạo mạnh nhất người khổng lồ tộc đàn. Mới ở sáng tạo hoàn thành trước kia liền ngã xuống, hiện giờ huyễn xương mù người khổng lồ. Trên thực tế bất quá là một loại chưa hoàn thành tác phẩm mơ siêu chưa hoàn thành không quan trọng. Hắn có thể mượn dùng tự thân nắm giữ lực lượng tiến hành đền bù. Đại linh hồn thần thuật, đại dung hợp thần thuật, đại cắn nuốt thần thuật, này đó đều có thể cho hắn hoàn mỹ dung hợp linh hồn mảnh nhỏ không ngừng lớn mạnh thần hồn chân. Linh sẽ không cường đại hơn nhiều, nhưng là bao vây chân linh thần hồn lại đủ để cường đại hơn nhiều lần, 2 tháng thời gian thực mau. Qua đi, Nguyên Tiêu cũng đã đi vào thế giới cuối, bị hắn cắn nuốt thay thế được xương mù hổ thiên tôn. Đã từ mới vào nửa bước bất hủ trưởng thành đến nửa bước bất hủ điên phong, chỉ cần một đoạn thời gian lắng đọng lại, xương mù hổ thiên tôn là có thể trở thành bất hủ. Tuy rằng đồng dạng là mượn dùng ngoại lực, nhưng này lại là Nguyên Tiêu sắp nắm giữ đệ nhất loại chân chính đạt tới bất hủ lực lượng. Quan trọng nhất chính là ở nhờ hoàng tuyền chi tâm hắn có thể ở thanh tỉnh trạng thái thao tác thân. Thể này, không cần thao tác thời điểm, phong ấn tiến xong từ gương mặt giả liền vạn vô nhất thất. Này 2 tháng, Nguyên Xương Mù Thiên Tôn đã sinh ra một ít hoài nghi từ mấy ngày trước. Trước sau không có gián đoạn quá âm thầm quan sát, nếu không phải Song Tử gương mặt giả ngụy trang thiên y vô phùng lộng không hảo liền thật sự bị vạch trần, dù vậy nếu là tiếp tục đi xuống cũng sẽ bị Nguyên Xương Mù Thiên Tôn bởi vì kiêng kỵ âm thầm xử lý. Rớt uy hiếp không đến tự thân, Nguyên Xương Mù Thiên Tôn kết bạn ái tộc nhân, uy hiếp đến tự thân. Nguyên Xương Mù Thiên Tôn tuyệt đối sẽ lựa chọn chém tận giết tuyệt. Nếu không có loại này tâm tính hắn sẽ không sống đến bây giờ. Đa nguyên vũ trụ nắm giữ chân thiện mỹ trở thành trí cường giả không phải không có. Nhưng là tại đây thứ thất dị loại chung không bao gồm Nguyên Xương Mù Thiên Tôn, Huyễn Xương Mù. Người khổng lồ một đám thôn xóm, tổ tiên kỳ thật chính là nhóm đầu tiên Huyễn Xương Mù người khổng lồ, bởi vậy một cái thôn xóm liền. Kế thừa huyết mạch một bộ phận, huyết mạch đại thể là giống nhau nhưng là có rất nhỏ khác biệt. Tổng cộng 3.000 cái thôn xóm một cái không nhiều lắm một cái không ít. 2 tháng thời gian nguyên tiêu đã được đến 3.000 viên mãn căn nguyên huyết mạch chỉ kém dung. Hợp lại không chần chờ. Nguyên tiêu lặng yên giao động vận mệnh trường tuyến cùng thời gian. Thôn xóm chung cấm đoán tỉnh lại sương mù vượn hạ quyết tâm. Dù cho sương mù hổ trưởng lão chỉ là nửa bước bất hủ. Hắn cũng muốn lựa chọn sương mù hổ trưởng lão vì chính mình cùng nguyên cộng sinh thề. Chẳng sợ này sẽ làm hắn trở thành yếu nhất hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ cũng không. Tiếc nghĩ đến liền làm. Sương mù vượn đi ra cư trú sơn động hướng vương thành thuấn di, người muốn triệu hoán sương mù hồ. Thiên tôn, vương thành trung tâm cấm địa, Nguyên Xương Mù Thiên Tôn nhìn quỳ gối trước mặt sương mù vượn kinh ngạc nói, nếu sớm chút thiên. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý sương mù vượn hồ nháo, nhưng là hiện tại hắn lại có tâm đồng ý. Sương mù hồ thiên tôn ở tổ địa nội trưởng thành quá nhanh. Loại này nhanh chóng trưởng thành thậm chí làm hắn cảm thấy bất an cùng kiêng kỵ. Âm thầm diệt trừ sương mù hổ thiên tôn hắn hội tâm trung bất an. Một khi đã như vậy không ngại làm sương mù hổ thiên tôn rời đi tổ địa chỉ cần rời đi. Hắn liền không có biện pháp cắn nuốt vô lượng thần hồn mảnh nhỏ tiến hành nhanh chóng trưởng thành. Hắn chính là biết, 3.000 huyễn sương mù người khổng lồ thôn xóm, 3.000 loại huyết mạch dung hợp. Cuối cùng huyết mạch cấp bậc sẽ vượt qua hắn. Hắn đảo không lo lắng sương mù hổ thiên tôn có thể ở cùng mặt khác huyễn sương mù người khổng lồ. Trong chiến đấu tiến hóa huyết mạch, mà là lo lắng sương mù hổ thiên tôn huyết mạch phản tổ, bởi vì tộc nhân thưa thớt. 3.000 cái thôn xóm lẫn nhau là thông hôn, vô số niên hạ tới. Lộng không hảo sương mù hổ thiên tôn cụ bị 3.000 cái huyễn sương mù người khổng lồ thôn xóm chung. Rất nhiều cái hỗn huyết, huyết mạch thức tỉnh cũng không phải không có khả năng sự. Đã từng hắn liền âm thầm diệt sát quá một cái trưởng thành đến bất hủ thức tỉnh rồi 2.000 nhiều. Loại thôn xóm huyết mạch huyễn sương mù người khổng lồ, hiện giờ sương mù hổ thiên tôn cũng có cái. Này dấu hiệu, tuyệt đối không thể làm hắn tiếp tục trưởng thành đi xuống, ngươi là cái hảo hài tử. Chỉ hy vọng ngươi không cần hối hận, Nguyên Xương Mù Thiên Tôn áy náy nói. Hắn đồng ý tương đương hủy hoại xương mù vượn cái này tiểu bối nhiều ít làm hắn cảm thấy áy. Náy, không có chú ý tới điểm này. Xương mù vượn hưng phấn đi vào trong vương thành tế đàn, triệu hoán trước kia làm cùng nguyên cộng. Sinh thể bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ, thông qua tế đàn đưa về tổ địa, sau đó bắt đầu triệu hoán xương mù hổ thiên tôn. Theo Nguyên Xương Mù Thiên Tôn âm thầm ra tay, tổ địa trung nguyên tiêu cảm giác đã đến tự huyết mạch triệu hoán biến mất không thấy, chờ đến tái. Xuất hiện, đã rời đi tổ địa xuất hiện ở vương thành tế đàn hạ. Xương mù vượn đang ở thông qua trong tộc bí thuật ký kết huyết khế. Một khi huyết mạch cộng minh huyết khế ký kết, liền có thể thao tác bị triệu hoán vô trí tuệ huyễn xương mù người khổng lồ chỉ huy này chiến đấu. Thậm chí có thể cắn nuốt hoàng kim huyễn xương mù người khổng lồ trong cơ thể hỗn độn thần hồn mảnh. Nhỏ cùng ký ức trì hoãn kỳ thật lực tăng lên tốc độ, huyết khế ký kết. Xương mù vượn thương cảm nhảy lên nguyên tiêu bả vai, ở hắn chỉ huy hạ. Nguyên Tiêu thả người nhảy xé rách không gian đi vào một tòa đảo vân. Nơi này là bị triệu hoán huyễn sương mù người khổng lồ phi thời gian chiến tranh ngủ say địa phương. Vì bảo đảm huyễn sương mù người khổng lồ không ở ngủ say trung thức tỉnh tùy ý phá hư bày ra tầng. Tầng phong ấn có thể phong ấn trụ bên trong huyễn sương mù người khổng lồ. Tự nhiên cũng có thể che đậy những người khác ý chí dò xét ở như vậy hoàn cảnh. Nguyên Tiêu có thể yên tâm triển khai thời gian gia tốc đến nỗi sương mù vượn. 14 trọng đại con rối thần thuật không phải bài trí. Dù cho là bất hủ nếu mất đi phản kháng đều có thể thao tác. Huống chi chỉ là kẻ hèn một cái hoàng kim. Sương mù vượn căn bản làm không được chút nào phản kháng đã trở thành con rối. Chưa xong còn tiếp, hết chương.